chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một phòng học, một người phụ nữ tóc chải gọn gàng đứng trên bục giảng sông mũi cao, đeo kính gọng đen, mặc đồ công sở màu đen, gương mặt nghiêm nghị. Bà ta gõ lên bảng đen, ánh mắt sắc như tia laser, áp lực cực kỳ lớn. Dưới kia, mời một bạn lên bảng giải bài. Vừa dứt lời, cả lớp im lặng như tờ. Vu Tiến Tuyển run bần bật. Lại nữa rồi, làm sao đây? Khúc Phùng cũng run rẩy, lẩm bẩm. Anh ơi, cứu em với. Học sinh này vi phạm kỷ luật, nói chuyện riêng, không chú ý trong giờ, phải phạt. Người phụ nữ trên bục không biết từ khi nào đã lướt tới trước mặt cậu ta, đôi mắt lơ lửng giữa không trung, ngăm chặt vào cậu ta. Khúc Phùng giật mình thon thót, lập tức đứng dậy nhận lỗi. Thưa cô Vương, em sai rồi. Cô Vương mở miệng cười quái dị. Xét cậu lần đầu phạm lỗi, cô đại phát từ bi tha cho một lần, lên giải bài kia đi. Bà ta nở một nụ cười ghê rợn. Nếu không giải được, hì hì. Trên bảng xuất hiện đầy những ký tự tiếng Anh chi chít cùng một hình vẽ kỳ lạ, chẳng chịt đường nét và dấu chấm. Khúc Phùng nhìn một cái, đầu óc choáng váng. Bài toán gì mà sao nhiều chữ tiếng Anh thế này? Cậu ta từ nhỏ học thể dục, văn hóa kém, chẳng hiểu nổi một chữ. Khúc Phùng nóng ruột, lén lén liếc sang cậu bạn bên cạnh. Anh ơi, cứu em. Thầy Vương giơ thước gõ vào trán cậu ta. Bạn hắc, không được nhìn ngang nhìn dọc, nhắc nhở thân tình, còn 3 phút thôi nhé. Cậu ta đâu có họ hắc, giờ không phải lúc để lo mấy chuyện này, nếu không giải được bài, sẽ mất mạng. Hai chân Khúc Phùng mềm nhũn, bước một bước run 3 bước. Giang Chỉ bất đắc dĩ thở dài, giơ tay phải. Thưa cô Vương, bà Khúc Phùng ngốc lắm, em có 3 cách giải bài. Quan sát mấy ngày qua, cô dạy toán là người dễ đối phó nhất. Thích giải toán, không thích ăn người. Quả nhiên, cô Vương nghe thấy có 3 cách giải, hai mắt sáng rỡ. Bạn đẹp, em rất giỏi, cô rất thích em, nhất định phải giành giải nhất cuộc thi toán năm nay. Giang Trì uể oải đứng lên, không thành vấn đề. Cô Vương bẻ ngón tay, cười bê. NSHN, bạn đẹp mau viết đi, cô nóng lòng muốn thảo luận cùng em. Giang Trì không đổi sắc mặt, nhận lấy ngón tay đẫm máu, xoẹt vài nét viết xong. Những chữ to màu đỏ in trên bảng đen, cô Vương càng lúc càng hưng phấn. Bạn đẹp viết hay quá, thầy nói với em. Đinh đinh đinh, chuông tan học vang lên, cô Vương lưu luyến vẫy tay, bóng dần biến mất. Các em, tiết sau gặp lại. Giang Trì, Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng cùng đứng dậy, đồng thanh. Chào cô ạ, cô Vương đi rồi, chữ trên bảng cũng dần biến mất. Khúc Phùng thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn chút hình tượng, ngồi phịch xuống đất. Sống thế này còn bao lâu nữa? Vu Tiến Tuyền lau nước mắt. Bố ơi, con muốn về với bố, hu hu hu. Khúc Phùng bị cảm xúc của cậu ta lây lan, cũng khóc theo. Hơ hơ hơ, hai người khóc như hát, từng lớp chồng lên nhau. Giang Chỉ lạnh lùng lên tiếng. Im ngay, Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng lập tức bịt miệng, mắt ngân ngấn nước nhìn cậu. Anh Chỉ, bọn em nghe lời anh, mấy ngày qua, họ đã chứng kiến bản lĩnh của anh Chỉ. Không, không phải anh Chỉ, phải gọi là Chỉ Gia. Không có Chỉ Gia, hai người họ và Ngô Bất Mãng chắc đã sớm chết trong tay quỷ quái rồi. 5 ngày trước, Vu Tiến Tuyền mời bạn cùng phòng là Khúc Phùng và Ngô Bất Mãng đi du lịch. Lẽ ra còn một bạn cùng phòng nữa, nhưng người đó từ chối. 3 người cứ thế đi về phía nam, vừa đi vừa chơi vừa ăn, vui vẻ không kể xiết. Vào ngôi nhà ma ở An Xuyên, mọi thứ đều thay đổi. Ngô Bất Mãng đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ma này đang nổi lắm, ai đến cũng bảo hay, trải nghiệm như gặp ma thật, chúng ta cũng thử đi. Vu Tiến Tuyển vốn nhát gan, từ chối ngay lập tức. Không đi, Khúc Phùng lại bị hấp dẫn, đi đi mà, thử đi mà. Vu Tiến Tuyển phản đối vô hiệu, bị hai người kéo vào. Nhà ma vừa ca, CSTH vừa vui. Ba người bị diễn viên đuổi theo, lạc vào căn phòng cuối cùng. Kết quả, cửa không mở ra được. Vu Tiến Tuyền hoảng loạn khóc ròng. Hức hức, em muốn gặp bố, không muốn ở đây. Đồ nhát cái, đồ mít ướt. Ngô Bất Mãng sốt ruột quát lên. Đừng có khóc nữa, mất vui. Khúc Phùng dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích. Cậu ta đờ, em mờ một cú.